Chương 409, truyền tống bộ kẻ mần. Canh ba không có người phát hiện, tại Dương bọn người ở tại mẹ dẫn đầu hạ rời đi New Island về sau. Không lâu sau đó, một nhà máy bay trực thăng rơi xuống New Island, màu đen sắt trên da, khắc họa lấy thật to màu đỏ e giờ chữ tiêu chí. Sau đó chỉ thấy mặc một tên mặc tây trang màu đen trung niên nhân mang lấy một đám mặc áo khoác trắng cùng chế phục người đi ra. Người này không là người khác, chính là Dỗ Văn Nhi. Đi qua lần trước lũ gì ạ thời gian, đã khiến cho liên minh đặc biệt chú ý, cho nên đoạn thời gian này, tim dọc kẹt hành động đều rất bí ẩn, lại thêm bở lại nạ cũng bị cứu đi, tim dọc kẹt tại cản tổ phân bố cơ hồ bị sao đáng hầu như không còn, khiến cho tim dọc kẹt thế lực lớn giảm. Một bên di chuyển trận tuyến đồng thời, Dỗ Văn Nhi cũng vẫn không có hết hy vọng tiếp tục tìm kiếm lấy mẹ thỏ tung tích. Rốt cục tại không lâu chỉ có trước có phát hiện, có mẹ thỏ năng lượng phản ứng, còn rất mãnh liệt, hẳn là còn không hề rời đi, mặt khác tại hiện trường, còn phát hiện một loại khác năng lượng cường đại phản ứng cùng chúng ta tại mẹ di tích bên trong, phát hiện mẹ gen ăn khớp nhau mấy tên mặc áo khoác trắng thành viên bắt đầu cầm dụng cụ không một khí tại bộ kẹ mẩn trong thành bốn phía quét hình, rất nhanh liền được báo cáo. Xem ra chúng ta là bỏ qua cái gì mẹ sao có ý tứ, sẽ có lợi manh mối thu thập lại. Sau đó đem nơi này hủy đi. Dỗ Văn Nhi nghe tiếng sau trong thần sắc mang theo một tia cùng nhiệt, sau đó mở miệng đối những người khác nói ra. Đạt được các thành viên hồi phục về sau, Dỗ Văn Nhi tự lo xoay người quay trở về máy bay trực thăng, từ trên phi cơ trực thăng nhìn về phía biển cả. Mẹ thỏ ngươi chờ xem, ngươi là chúng ta tìm dọc kẹt, chú nhất định phải trở thành chúng ta tìm dọc kẹt chinh phục thế giới vũ khí. A rốt cục trở về nữa nha, lần này còn tưởng rằng kém chút không về được đâu. Bình an sau khi rơi xuống đất, đám người nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Dù sao lần này mặc dù đối mặt chính là bộ kẻ mẩn, mà không phải cái gì tà ác tổ chức, nhưng là tướng tương đối. Nếu như là xạ tổ xỉ đám người lời nói, hay là càng hiểu hơn bộ kẻ mẩn nhóm lửa giận, bọn chúng nếu như bị chân chính chọc giận, mới là nhất chuyện kinh khủng. Đúng vậy a, bất quá lần này thấy được khác biệt bộ kẹ mẩn thế giới đâu, chuyến đi này không tệ. Một bên xạ cụ gì nghe tiếng cũng là mở miệng cảm thán nói. Dương thấy thế đi lên phía trước mở miệng nói ra. Lần này sự tình, hy vọng mọi người hay là vĩnh viễn lưu ở trong lòng đi, mẹ thỏ bọn chúng sẽ không hy vọng bị nhân loại biết. Cho nên hy vọng bí mật này, mãi mãi cũng đừng có những người khác biết. Đến từ bộ kẹ mẩn lửa giận, tin tưởng các ngươi cũng thấy được yên tâm đi, dạng này kinh lịch lưu ở trong lòng mới là tốt nhất. Hồi ức một bên A Vũ nghe tiếng nắm chặt lại nắm đấm mở miệng nói ra, những người khác cũng đều nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Dương thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra, nhân loại cùng tổ kẻ mấn đều có riêng phần mình ranh giới cuối cùng, liền là sợ không cẩn thận tiếp xúc dạng này ranh giới cuối cùng, đến lúc đó tạo thành nguy cơ nhưng là không còn đơn giản như vậy. Mẹ còn tốt, sau đó Dương cũng chú ý tới một bên mẹ, nhìn bộ dáng của nó giống như rất mệt mỏi bộ dáng. Xem ra cùng mẹ thỏ chiến đấu tiêu hao đại lượng thể lực, hiện tại lại đưa mọi người trở về, chắc hẳn đã không có còn lại bao nhiêu thể lực. Dương thấy thế vươn tay đưa nó bế lên, để hắn có thể không cần phi hành, tiết kiệm một chút thể lực. Rồi tiểu thư, mọi người bổ kẻ mẩn đều tiêu hao rất nhiều thể lực, cũng đều bị thương, chúng ta hay là về trước bổ kẻ mẩn trung tâm đi, mà lại bởi vì trong khoảng thời gian này ngươi mất tích. Chắc hẳn hiện tại bên trong trung tâm cũng không ít huấn luyện gia đang chờ đợi. Dương ôm mẹ đối giỏi tiểu thư nói ra. Giỏi tiểu thư cũng nghĩ tới. Nói cũng đúng, các ngươi nhanh lên cùng ta trở về đi. Rất nhanh, tại giỏi tiểu thư dẫn đầu dưới, về tới bộ kẹ mẩn trung tâm. Quả nhiên trong dự liệu rất nhiều người đều tại bộ kẹ mẩn trung tâm, nhưng lại bởi vì giỏi tiểu thư không còn, cho nên không có cách nào để bộ kẹ mẩn nhóm được trị liệu cùng nghỉ ngơi. Giỏi tiểu thư thấy thế tỉnh táo an bài, đồng thời gọi điện thoại cho rèn nì tiểu thư, đồng thời để nàng liên hệ, tại vợ Mỹ Lì ổng City bộ kẻ mẩn y sinh cùng y tá qua đến giúp đỡ. Lúc này mới từ từ hóa giải bộ kẻ mẩn trung tâm sung mãn trạng thái, mà Dương bọn người bên này, giỏi tiểu thư đương nhiên là thương lượng cửa sau ưu tiên cho bọn hắn bộ kẻ mẩn trị liệu. Dương ngược lại là còn tốt, bộ kẻ mẩn nhóm phần lớn không có quá lớn tổn thương, liền là mẹ thể lực tiêu hao quá nhiều, còn có cùng mẹ thỏ đỏ sức thụ một chút thương mà thôi. Nhưng là trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, mạnh mẽ lực công kích là thiết yếu, nhưng là cường đại thể lực cũng là nhất định năng lực khôi phục kinh người, cho nên mẹ trị liệu cũng không cần cái khác bộ kẻ mẩn dườm già như vậy. Đã trải qua một lần mạo hiểm về sau, quen biết một số người, bất quá rất nhanh mọi người cũng đều tách ra, Tạ Kệ Xì A Vũ bọn người tiếp tục bước lên lữ trình, mà Dương cũng quyết định đi đến lữ trình mới, cái kia chính là khiêu chiến rổ ở tổ liên minh, bất quá ở trước đó còn có một chuyện muốn làm, cái kia chính là đem bộ kẻ mẩn nhóm thay thế một cái. Đem mẹ giao cho giỏi tiểu thư Dương đi tới điện thoại trước. Bấm ô kỳ đỏ sở nghiên cứu điện thoại. Là A Dương A ngươi bây giờ đến địa phương nào đối diện nghe chính là ổ kỳ đỏ tiến sĩ, thấy được Dương về sau không khỏi mở miệng hỏi. Bởi vì lúc trước Dương bọn hắn đều nói qua muốn đi tham gia mạnh nhất huấn luyện ra mời, cho nên muốn đến hẳn không có nhanh như vậy đến rồ ở tổ mới đúng. Ta hiện tại lại vơ mì lì ổng City, party đã kết thúc, sau đó phải trực tiếp từ nơi này ngồi thuyền đi rồ ở tổ như thế a vậy rất tốt a rồ ở tổ địa phương nhưng là có rất nhiều thiên hình vạn trạng bộ kẹ mẩn đâu ngươi phải thật tốt cố lên a đúng. Ngươi lần này gọi điện thoại tới có chuyện gì không ổ kỳ đỏ tiến sĩ nghe tiếng nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên cũng hy vọng Dương khắp nơi đi vòng vòng, bởi vì trong khoảng thời gian này đến nay, Dương đã cho hắn quá nhiều vui mừng. Ta biết ta sẽ cố gắng, lần này gọi điện thoại, là có thể đem ta trên tay ngoại trừ mật cùng trả gì rất ngoài ý muốn 5 người ngác bổ kẹ mấn đều chuyển tống về đi. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó đem mình ý đồ đến nói rõ. Ồ kỳ đỏ tiến sĩ nghe tiếng sau nghi ngờ nói. 5 cái đều truyền tống về đến A vậy ngươi muốn thay đổi cái nào một chút đi qua đâu không tiến sĩ chỉ cần đem giờ dạ kỳ ổng đưa tới là có thể. Dù ở tô địa phương được vinh dự là thổi lên ban đầu chi phong địa khu, ta muốn lần nữa tới qua, chỉ đem hợp trả dị giật cùng giờ dạ kỳ ổng đi lữ hành Dương nghe tiếng lắc đầu mở miệng nói. Tiến sĩ nghe tiếng lập tức minh bạch. Thì ra là thế A làm như vậy rất tốt, giờ dạ kỳ ổng diễn kỹ cũng tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Tốt ta vậy ngươi liền đem bộ kẹ mẩn nhóm trả lại đi ta sẽ thay ngươi chiếu cố tạ ơn tiến sĩ các ngươi mọi người. Đi qua về sau phải thật tốt nghe tiến sĩ lời nói nha Dương nghe tiếng điểm một cái. Sau đó đem bộ kẹ bản đều đem ra, không có đưa chúng nó phóng xuất, bất quá ý nghĩa nguyên đối bọn chúng nói ra. Dương biết bọn chúng là nghe được.